Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, sau đó ngươi chính là ta lão đại. Xong, xem ra vừa nãy dọc theo đường đi nghe được đồn đại là sự thật. Hoa khôi của trường mỹ nữ quả thật là coi trọng tiểu tử kia. Bằng không ăn mặc như vậy, quê mùa cục mịch, lại đen thui ra hỏa. Luôn luôn mắt cao cùng trời đồng hoa khôi của trường lại làm sao lại cảm thấy không thổ đây. Cái kia có chút đầy đặn nữ sinh vỗ xuống cái trán vẻ mặt nói khoa trương nói. Đi đi, đừng nói mò, ta với hắn cũng mới quen 2 ngày đây. Cái gì coi trọng không coi trọng. Đồng Vũ Hân khinh thường nói, gò má nhưng không hiểu có chút nóng lên. Vậy ngươi có thể giải thích một chút. Tại sao ngươi cảm thấy hắn không thổ sao? Có chút đầy đặn nữ sinh hỏi. Tô Thiến, ngươi cũng cảm thấy hắn thổ sao? Đồng Vũ Hân không phản ứng cái kia có chút đầy đặn nữ sinh. Mà là hỏi một cái khác lớn đến điềm đạm nữ sinh. Hừm, là rất thổ, hơn nữa tuổi cũng nhỏ. Này rất không phù hợp ngươi thẩm mỹ quan. Tô Thiến chăm chú gật gật đầu nói. Ngươi nhìn. Liền Tô Thiến đều nói như vậy. Ngươi nói xem, có phải là có vấn đề? Có chút đầy đặn nữ sinh nói. Thôi đi, các ngươi đây là trông mặt mà bắt hình dong. Ta nhìn chính là nội tại. Còn có, hiện tại là lúc nào? Là lớp 12, mấu chốt nhất 1 năm. Tưởng Lệ Lệ ngươi cũng đừng cho ta mù nhai đầu lưỡi. Cái gì coi trọng không coi trọng? Ai có tâm sự suy nghĩ cái kia? Đồng Vũ Hân nói ra. Lời nói cũng không phải nói như vậy. Ngươi nhìn Tô Thiến cùng Lý Kiến tốt. Không phải cũng không có ảnh hưởng học tập sao? Tưởng Lệ Lệ xem thường nói. Lệ Lệ, Tô Thiến lập tức trừng Tưởng Lệ Lệ một chút. Hì hì, yên tâm đi. Cũng liền 3 người chúng ta cùng nhau thời điểm nói một chút. Cũng sẽ không nói với người khác. Ngươi căng thẳng cái gì? Tưởng Lệ Lệ thấy Tô Thiến trừng mắt. Cười nói. Tốt, tốt. Những câu chuyện này đều đừng nói nữa. Vẫn là nhanh lên một chút đi phòng học đi. Đồng Vũ Hân đẩy 2 người một hồi nói. Nói tới đi phòng học. Vũ Hân ngươi cũng nên cẩn thận. Nghe nói Trần Tử Hào năm nay thi không được khá. Lựa chọn đọc lại 1 năm. Liền ở lớp chúng ta. Tô Thiến đẩy hạ kính mắt, thấp giọng nói ra, 3 người từ cao vừa bắt đầu một mực cùng lớp đến lớp 12. Coi là bạn thân bạn bè, đối với đối phương sự tình đều rất rõ ràng dài. Kỳ thực theo ta nói Trần Tử Hào cũng thật không tệ. Vóc người cao to, bộ mặt mà, cũng vẫn tính đẹp trai, chí ít không hắc, hơn nữa nhân gia cha là giáo dục cục lãnh đạo. Mẹ là mở tiệm cơm. Nếu là hắn đuổi ta, nói không chắc ta liền theo. Tưởng Lệ Lệ nói ra. Nói xong khá là tự yêu mình mà cúi đầu nhìn xuống chính mình bộ ngực đầy đặn. Nàng rất rõ ràng, trong lớp mình rất nhiều nam sinh khi đi học đều đang len lén nhìn bộ ngực của nàng. Chỉ là khuôn mặt của nàng không bằng Đồng Vũ Hân đẹp đẽ, vóc dáng cũng không bằng nàng cao gầy. Vì lẽ đó nam sinh nhìn lén về nhìn lén, nhưng ban hoa hoa khôi của trường danh hiệu lại rơi không tới trên đầu nàng, mà là rơi vào Đồng Vũ Hân trên đầu. Vì là chuyện này, ngầm Tưởng Lệ Lệ không ít cau nhau. Nói như vậy thằng nhóc không hiểu được thưởng thức nữ nhân. Từ điểm này rằng, Tưởng Lệ Lệ là thuộc về cao trung nữ sinh bên trong tương đối sớm quen. Gan lớn, đương nhiên trên thực tế. Nữ sinh vốn là so với nam sinh trưởng thành sớm một ít. 18 tuổi nữ nhân, kỳ thực nên cũng hiểu đều hiểu. Đơn giản bị vướng bởi thân phận học sinh, lại bị nhà dài cùng lão sư trông coi. Lúc này mới không biểu lộ ra. Tô Thiến cùng Đồng Vũ Hân ngầm đều biết Tưởng Lệ Lệ rất tự yêu mình bộ ngực của mình. Cũng không ít ở 2 người bọn họ trước mặt khoe khoang. Đương nhiên cũng không ít ở 2 người bọn họ trước mặt đàm luận nam nhân. Bây giờ thấy nàng lại là như thế một bộ tự yêu mình. Còn có như vậy một tia mê gái dáng vẻ. cũng không nhịn được liền mắt trợn trắng. Ngươi chính là trong sách vở giảng chủ trương tôn thờ đồng tiền nữ tử. Trần Tử Hào loại người như vậy, ngươi dĩ nhiên cũng để mắt. Đồng Vũ Hân thấp giọng nói, cùng các ngươi loại tư tưởng này đơn thuần tiểu nữ sinh giảng những này. Quả thực chính là đàn gảy tai trâu. Tưởng Lệ Lệ đầy vẻ khinh bỉ nói, hảo ngươi cái Tưởng Lệ Lệ, nói chuyện với chúng ta lại là đàn gảy tai trâu. Đồng Vũ Hân cùng Tô Thiến nghe vậy đều không làm, lên trước liền đi bấm Tưởng Lệ Lệ. Tưởng Lệ Lệ vội vàng chạy tránh qua, tránh né, chạy thời gian trước ngực một trận sóng lớn mãnh liệt, đã xem không ít nam sinh con ngươi đều muốn rớt xuống. Cát Đông Húc vừa vòng qua bồn hoa đi tới lớp học, đang chuẩn bị đi xem thiếp ở trên tường chia lớp danh sách. Một tấm phì phì mặt đột nhiên tiến tới hắn trước mặt. Chính là Trình Nhạc Hạo. Đông Húc ngươi thực sự thái nghiêu xoa. Sau đó ngươi chính là của ta lão đại. Trình Nhạc Hạo cái kia trương mặt phì nộn mang theo nịnh nọt cùng sùng bái. Đi đi, nói mò gì đây? Cát Đông Húc vội vàng đẩy ra Trình Nhạc Hạo. Hắn có thể không quen bị một cái nam sinh như thế nịnh nọt sùng bái mà nhìn. Lão đại, ngươi liền chớ khiêm nhường. Ngươi dọc theo đường đi cùng Đồng Vũ Hân vừa kéo vừa ôm. Anh em ta đều thấy được. Ta sát, thái nghiêu xoa. Ngươi đến tột cùng là thế nào cấu kết nàng? Dạy huynh đệ ta hai chiêu. Bất quá Trình Nhạc Hạo không có chút nào căm tức, mà là lần thứ hai đụng lên hắn gương mặt béo phì kia nói ra. Chớ có nói hưu nói vượn. Ta chỉ là đạp xe dẫn nàng mà thôi. Cát Đông Húc nghe vậy tức giận trợn mắt nói. Khà khà, là chỉ là đạp xe dẫn nàng. Nhưng này cũng đã tuyệt bức châu bò. Ngươi liền rõ ràng lộ một hai chiêu cho huynh đệ đi. Trình Nhạc Hạo cười bồi nói. Cái chiêu gì không khai? Rất đơn giản a, ta chủ động hướng về nàng tự đề cử mình. Nói mình là bạn học cùng trường của nàng. Hơn nữa còn là nàng hàng xóm, liền ở tại nhà nàng trách đối diện, muốn cùng nàng nhận thức một chút. Cát Đông Húc thấy Trình Nhạc Hạo tư thế kia, ngày hôm nay nếu không nói chút gì, tiểu tử này chắc chắn sẽ không thả hắn đi. Không thể làm gì khác hơn là thuận miệng mò mẫm nói. Có quan hệ Trần Tử Hào sự tình, hắn tự nhiên không tốt cùng Trình Nhạc Hạo nhắc lên, miễn cho hắn lo lắng. Chỉ đơn giản như vậy. Trình Nhạc Hạo lập tức liền trợn to mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng. Đương nhiên, bằng không ngươi nói có thể thế nào? Chỉ là mọi người nhận thức một chút lại không có gì. Cũng chỉ có cái tên nhà ngươi, đầy đầu ác tha tư tưởng, mới đem sự tình nghĩ đến phức tạp như thế. Kỳ thực Đồng Vũ Hân vẫn tương đối dễ nói chuyện. Cát Đông Húc chuyện đương nhiên trả lời. Trình Nhạc Hạo nhìn từ trên xuống dưới Cát Đông Húc, luôn cảm giác chuyện này không đơn giản như vậy, có thể suy nghĩ kỹ một chút. Cát Đông Húc ở tại Ngăn thị trấn có hảo mấy bên ngoài 10 cây em vùng núi, cùng Đồng Vũ Hân 8 đời đều đánh không lên quan hệ. Hơn nữa lại là vừa tới tân sinh, nếu không phải giống hắn nói, cái kia có thể thế nào đây? Thật đơn giản như vậy. Sớm biết ta sớm là tốt rồi hướng về nàng tự đề cử mình. Trình Nhạc Hạo nghĩ đến thật lâu cũng nghĩ không ra được còn có cái khác khả năng, không khỏi vẻ mặt hối hận địa vỗ xuống đầu của chính mình nói ra. Chỉ đơn giản như vậy, có đôi khi là người vì địa đem sự tình nghĩ phức tạp. Bất quá ngươi bây giờ đã muộn, ngươi nhìn trộm Đồng Vũ Hân sự tình đã bị nàng biết rồi. Vì lẽ đó nha, ngươi cũng đừng muốn lần sau chủ động hướng về nàng giới thiệu chính mình lúc. Nàng có thể có cái gì tốt sắc mặt cho ngươi xem. Cát Đông Húc thấy Trình Nhạc Hạo vẻ mặt hối hận, dáng vẻ, không khỏi âm thầm một trận buồn cười. Nhưng nhịn được, mà là vẻ mặt nghiêm nghị nói ra. Hắn phải đem sự tình cho Viên Hồi đến, vừa vặn có nhìn trộm lý do này. Đến lúc đó Trình Nhạc Hạo hướng về Đồng Vũ Hân tự đề cử mình lúc, nàng không thế nào không hỏi hắn, cũng là giải thích thông được. ta sát, không phải chứ, lại bị nàng phát hiện, lúc này bị chơi khăm rồi. Trình Nhạc Hạo nghe vậy đầu lập tức liền gục xuống. Đây không phải phí lời sao? Nữ nhân giác quan thứ 6 mẫn cảm nhất. Người lão là núp ở phía sau mặt nhìn trộm nhân ra. Nàng không phát hiện mới là lạ. Cát Đông Húc hiện học hiện dùng nói. Nữ nhân giác quan thứ 6. Dựa vào, nguyên lai ngươi so với ta đều còn hiểu a. Không được, lão đại, mặc dù bây giờ trường học Hoa là ngươi, nhưng ngươi làm sao cũng phải nhường huynh đệ theo dính chút ánh sáng đúng không? Ngươi phải nghĩ biện pháp ở trường Hoa trước mặt giúp ta mắt đẹp vài câu. Xoay chuyển trong lòng nàng không tốt hình tượng, Cát Đông Húc lời nói hoàn toàn thay đổi hắn ở. Trình Nhạc Hạo trong lòng con mọt sách hình tượng, vẻ mặt đưa đám cầu khẩn nói. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.